Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hỏi mẹ Lâm vài ngày qua nhà bác cả có xảy ra chuyện gì không? Mẹ Lâm đáp, tay thằng ba bị gãy. Chuyện hôn nhân cũng tan vỡ rồi. Bây giờ bọn họ không dám bén mảng tới đây nữa. Cương tử còn bảo người ta chú ý đến nơi này. Nghe vậy, Lâm Uyển cảm thấy yên tâm hơn. Chu Tự Cường là người tốt. Cô quyết định sẽ tìm cơ hội để báo đáp anh ta. Sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Uyển để Tiểu Minh Quang ở nhà chơi. Còn mình thì ra ngoài. Vì Chu Tự Cường đi công xã không có nhà. Cô đến đại đội, gặp kế toán Lâm thì dừng lại chào hỏi. Rồi tiếp tục đến phòng y tế. Nếu cô đã quyết tâm làm chỗ dựa cho nhà mẹ, thì đương nhiên cô không chỉ nói suông mà phải hành động. Cô cũng không muốn hoàn toàn dựa vào Lục Chính Đình. Dù anh ta đã giúp cô mở ra cục diện hiện tại, nhưng những việc còn lại cô phải tự mình thực hiện. Hiện giờ cô là bác sĩ và có sự hỗ trợ từ hệ thống. Vì vậy cô quyết định bắt đầu từ nghề y. Bác sĩ thôn Lâm gia câu tên là Chu Triều Sinh, người mà cô và nguyên chủ rất không ưa. Trước kia, nguyên chủ từng nhờ quan hệ với đội trưởng Chu để học nghề y cùng anh ta. Nhưng do nguyên chủ không có tư chất tốt và cũng không chăm chỉ, cuối cùng cô không chỉ học được gì mà còn bị Chu Triều Sinh chế giễu rất nhiều lần. Chính vì chuyện này mà nguyên chủ đã phàn nàn với Chu Tự Cường rằng học y quá khó. Cô không muốn tiếp tục nữa. Vì thế, mấy hôm trước, Chu Tự Cường rất ngạc nhiên khi Lâm Uyển nói cô đang học y. Theo Lâm Uyển, khả năng thuật của Chu Triều Sinh chẳng hề tương xứng với những lời tự xưng của anh ta. Trình độ của anh ta chỉ ngang với một bác sĩ nghiệp dư, nhưng lại tự nhận mình là bác sĩ thôn, còn khoe khoang rằng có y thuật tổ truyền, nghiên cứu suốt hơn 20 năm, rất cao minh. Khi thấy Lâm Uyển đến, Chu Triều Sinh tỏ ra khá kỳ quặc. Ôi chao, bác sĩ Lâm về nhà mẹ đẻ à? Hai chữ bác sĩ như thể được anh ta gằn ra từ cổ họng. Lúc biết Lâm Uyển làm thảo dược, anh ta còn cho rằng cô chỉ đang giả bộ lừa người. Nhưng Lâm Uyển không giận, bởi vì dù sao cô cũng chẳng phải bác sĩ thực thụ như anh ta nói. Cô chỉ là người chăm chỉ học hỏi và không sợ bị chê cười. Giờ phòng khám y tế vắng người, Chu Triều Sinh rảnh rỗi lại bắt đầu trêu chọc Lâm Uyển. Nghe nói cô làm bác sĩ ở thôn Đại Loan, cô đi cửa sau của ai đấy? Tiền cô kiếm được từ việc thu cỏ dại là của ai cho đấy? Cha, con, Lâm Uyển cắt lời anh ta. Bác sĩ Chu, anh mới ăn ô mai à? Chu Triều Sinh ngạc nhiên. Ô mai gì? Lâm Uyển cười nói. Sao mặt anh chua thế? Cách chương.